Hơn nữa các người chắc chắn sẽ có bản ghi chép, chỉ cần tìm được bản ghi chép như vậy tôi tin hoàn toàn có thể định tội một vài người còn lại. Trịnh Khiếu Đống nhìn bộ dạng cực kỳ tự tin của Vương Tử Quân, hắn chợt nở nụ cười trào phúng. Dễ nhớ nhất không bằng ghi vào trong đầu, có lẽ làm cho bí thư Vương thất vọng rồi, tôi không phải là người thích ghi chép trong sổ như vậy. Vương Tử Quân không nói gì, hắn dùng ánh mắt như cười như không nhìn Trịnh Khiếu Đống, nụ cười của hắn rất lấp lửng, điều này làm cho Trịnh Khiếu Đống sinh ra cảm giác sợ hãi. Từ khi đi trên con đường mình đã chọn thì không biết bao lâu rồi Trịnh Khiếu Đống chưa từng cảm thấy sợ hãi, nhưng lúc này hắn chợt sinh ra cảm giác không rét mà run, hơn nữa cảm giác này quá mạnh mẽ. Hắn thật sự không ngờ cảm giác này của mình lại được truyền đến từ một người tưởng chừng vô hại như Vương Tử Quân. Anh có ý gì? Trong lòng chợt bùng lên cảm giác không yên, Thạch Kiên Quân càng không thoải mái, hắn nhìn Vương Tử Quân rồi run giọng nói. Tôi nhất định sẽ tìm ra quyển nhật ký kia. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng cực kỳ kiên quyết. Một bí thư thị ủy nói nhất định sẽ tìm ra một quyển nhật ký, Trịnh Khiếu Đống căn bản không có nhật ký như vậy, nhưng lúc này chính hắn cũng không còn tâm tư nói với Vương Tử Quân đừng si tâm mộng tưởng. Trong đầu hắn lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là tay chân của hắn chợt trở nên lạnh ngắt. Kết giao với hổ báo sẽ có ngày bị cắn nuốt, Trịnh Khiếu Đống là một thành viên như vậy, hắn biết rất rõ tâm tình những người kết giao với mình là như thế nào. Dù bọn, gocchuyenaudio.com, họ trong lòng cũng nghi ngờ không có quyển nhật ký kia thế nhưng Vương Tử Quân chỉ cần ra chỉ thị, gióng trống khua chiêng tìm kiếm, nó liên quan đến chính táng mạng thân nhân và gia đình của bọn họ, đám người kia nhất định sẽ lập tức hành động, càng thêm cố sức. Cách chương.